Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 198. Ngoan lắm, bà Hứa hết giận liền, cười giãn cả nếp nhăn. Khiết thần, qua đây ngồi. Bà Hứa dẫn Khiết thần vào trong ghế sofa ở phòng khách. Thấy Hứa Triển Vọng ngồi cạnh Hứa Tịnh Nhi không có ý đứng dậy nhường chỗ thì bà ra hiệu cho cậu. Nhưng cậu cũng coi như chẳng nhìn thấy gì. Thế là bà đành phải mời Khiết thần ngồi một mình một bên. Người giúp việc mang bánh và trà lên. Bà Hứa hàn huyên vài câu. Do mục đích lần này là để gắn kết tình cảm giữa con trai và Khiết thần nên bà nhìn Hứa Triển Vọng và nhắc nhở. Triển Vọng, gọi anh đi. Triển Vọng nhếch miệng, uể oải ngước nhìn Khiết thần và gằn lên từng chữ. Anh ta là ai vậy? Con không quen. Ông bà Hứa nhìn nhau. Ngay sau đó bọn họ sợ hãi nhìn Khiết thần như sợ anh sẽ tức giận. Bà Hứa cười trừ, cố nặn ra một câu. Thằng bé này từ nhỏ đã được bố mẹ cưng rồi. Khiết thần, con đừng để ý nhé. Khiết thần không nói gì. Chỉ nhếch miệng cười như không cười. Những ngón tay dài của anh đan vào nhau và đặt trên đùi. Từng ngón tay khẽ gõ xuống trông vô cùng ngạo nghễ. Hành động đó vô tình khiến người khác cảm thấy áp lực. Thấy vậy, bà Hứa cảm thấy thấp thỏm bất an. Bà vội đứng dậy, đi tới bên cạnh Triển Vọng và trách móc. Triển Vọng, gọi cho hẳn hoi. Đừng có giận dỗi trẻ con như vậy. Triển Vọng quay đầu qua. Bĩu môi. Anh đối xử không tốt với chị gái cậu nên cậu sẽ không nhận người anh rể này. Con, bà Hứa tức tới mức trao mày. Ông Hứa cũng cảm thấy phiền não bèn trầm giọng. Hứa Triển Vọng, bố dạy con như vậy đấy à? Tốn cho con không biết bao nhiêu tiền ra nước ngoài ăn học mà lại đi học cái thái độ vô lễ này sao? Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Người giúp việc lúc này bắt đầu mang quà của Hứa Tịnh Nhi và Khiết thần vào. Bà Hứa thấy vậy bèn lớn tiếng nói. Đây là quà các con mang tới đó hả? Bà chỉ vào số quà mà người giúp việc mang vào. Đó là một chiếc đồng hồ đắt đỏ. Còn có cả trang sức sáng lấp lánh. Bà cười tươi như hoa. Thật chí muốn lấy sợi dây ra ngay. Bà Hứa hào hứng tới mức giọng nói bỗng trở nên run run. Chấm, Khiết thần, con khách sáo quá. Tốn không ít tiền đúng không? Khiết thần thản nhiên nói. Là điều nên làm ạ, anh dừng lại. Lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn đẩy về phía Hứa Triển Vọng. Chìa khóa chiếc siêu xe X phiên bản giới hạn. Quà 18 tuổi nhé. Hừ, Hứa Triển Vọng liếc nhìn. Cuối cùng nói giọng từ chối. Tôi không nhận quà của người lạ. Rõ ràng là Khiết thần đã hạ mình trước Triển Vọng. Cho cậu cơ hội vậy mà cậu cứ không biết điều. Ông bà Hứa sốt ruột tới mức toát mồ hôi hột. Ông Hứa đập bàn, tức giận nói, Hứa Triển Vọng, con ăn nói kiểu gì vậy? Có phải là cần tới bố dạy dỗ cho một trận không? Ông Lưu, gia pháp, bà Hứa cuống lên, sợ con trai bị đánh bèn khuyên can. Triển Vọng, nghe lời, đừng để bố tức giận. Cách chương.